Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 402 mãn cấp kỹ năng trong nháy mắt nơ Trần Phong đại thần thật không ngờ lợi hại lại có thể tiếp hình thiên hiệp một chiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trong lòng tràn đầy vô tận rung động nhưng là Trần Phong đại thần không phải nói tốt không ra tay sao có một cái tu sĩ nhớ tới trước Trần Phong nói chuyện. Nhất thời nghi ngờ nói ngươi ngốc a một người tu sĩ nhất thời mắng lúc trước tu sĩ kia một tiếng. Đạo. Hai người kia nhưng là Trần Phong đại thần tiểu đệ. Trần Phong đại thần sẽ không ra tay sao nói là nói như vậy. Nhưng là lúc trước đều đã khoe khoang khoác lác. Bây giờ lật lọng. Có thể hay không? Tu sĩ kia muốn nói Trần Phong tự mình đánh mình mặt. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Nhưng là không có nói ra Trần Phong cũng là nghe tu sĩ kia thanh âm. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Nhìn hình thiên hiệp đạo. Ngươi lão thất phu này. Là dự định giết hai người bọn họ. Lại giết ta đi. Hứ ngươi đả thương Triệu Đình Vũ. Chỉ dựa vào một điểm này. Lão phu liền sẽ không bỏ qua cho ngươi tên xúc sinh này Trần Phong nhất thời cười lạnh một tiếng. Đạo. Ngươi đã giết hai người bọn họ sau còn phải lại tới giết ta. Ta đây cần gì phải nhìn của bọn hắn bị ngươi giết sau. Trở lại giết ngươi đây Trần Phong những lời này đã là nói cho hình thiên hiệp nghe. Cũng nói cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ nghe đây cũng tính là cho toàn bộ tu sĩ một cái giải thích toàn bộ tu sĩ nhất thời bừng tỉnh đúng vậy bất kể như thế nào. Kia hình thiên hiệp cũng sẽ đối với Trần Phong đại thần xuất thủ. Trần Phong đại thần cần gì phải chờ đến chính mình tiểu đệ sau khi chết sẽ xuất thủ nói như vậy liền không thành vấn đề nếu như là ta. Ta cũng sẽ làm như vậy. Nghe toàn bộ tu sĩ lời nói. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong hai mắt tràn đầy lãnh ý hình thiên hiệp cũng là nhìn Trần Phong. Thanh âm lạnh như băng nói. Coi như là liền một mình ngươi. Lão phu cũng chẳng qua là nhiều hơn một chiêu thôi. Ngươi chẳng lẽ tự tin có thể từ lão phu trong công kích chạy thoát đồng thời. Trần Phong nhìn không trung hình thiên hiệp. Dường dưng móc móc lỗ tai Trần Phong tiện tay bắn ra. Nhất thời. Trong đầu hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên ganh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Trong nháy mắt, thăng tới mãn cấp. Trong nháy mắt có thể băng đoạn núi sông. Nhịp loạn tinh thần trong nháy mắt. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không? Nhé a. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn Trần Phong cười nói. Giả canh trong nháy mắt đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng trong nháy mắt đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt Trần Phong chính là cảm giác mình trên ngón tay tràn đầy lực lượng. Rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa nhìn trong bầu trời hình thiên hiệp. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Lão cầu. Khác mở miệng một tiếng lên tiếng gọi ta. Ta với ngươi cũng không phải là đồng loại vừa nói. Trần Phong chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hình thiên hiệp biến sắc. Nhưng là trong nháy mắt cảm giác sau lưng có một đạo khí tức xuất hiện. Nhất thời hoảng sợ xoay người. Hách nhiên phát hiện Trần Phong liền sau lưng hắn Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Tay hắn đã sớm ở hình thiên hiệp xoay người trước cũng đã đến hình thiên hiệp cái ấp mà hình thiên hiệp quay người lại. Trần Phong ngón tay liền đối diện hình thiên hiệp cái chán mãn cấp kỹ năng trong nháy mắt phát động oanh Trần Phong nhất chỉ bắn ra. Giống như và bạn chơi đùa đàn đầu băng nhi trò chơi phổ thông nhẹ nhàng bắn ra sau một khắc. Một đạo vang lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tai tất cả tu sĩ chỉ thấy hình thiên hiệp cả người trong nháy mắt bị một cổ vô biên đại lực văng tung tóe. Trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 403 nhất chỉ nơ hình thiên hiệp cả người bay ngược mà ra. Ở giữa không trung, hình thiên hiệp chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trước mắt càng là đen kịt một màu trong khoảnh khắc. Hình thiên hiệp trên mặt cũng đã bị tiên huyết bao trùm toàn bộ tu sĩ nhìn hình thiên hiệp bay ngược mà ra bóng người. Đều là ngạc nhiên há to mồm. Thật lâu không thể khép lại đây là. Đàn đầu băng nhi sao chỉ liền một cách đầu băng nhi. Là có thể nói một cách vũ hoàng cường giả. Hơn nữa còn là một cách trong truyền thuyết đột phá đến kia bốn cái cảnh giới tích cung cảnh cường giả cho văng tung tóe kia một cách đầu băng nhi uy lực đến bao lớn ạ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong kia chậm rãi thu tay lại. Ngón tay bộ dáng còn duy trì bắn ra trạng thái trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác tinh thần mình thác loạn cái thế gian này. Còn có như vậy phương thức công kích sao? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là xuất hiện một cái nghi vấn, như vậy chỉ là một cái trong nháy mắt. Lại có thể văng tung tóe một cái bước vào tích cung bí cảnh cảnh vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Như vậy lực lượng thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hận không được đối với Trần Phong quỳ bái. Trần Phong đại thần thật là yêu nghiệt, không nghĩ tới Trần Phong đại thần vẫn còn có một cách như vậy để cho người không thể tưởng tượng nổi vũ khí. Vũ khí này tên gì? Băng Sơn chỉ có lẽ là đã từng thất truyền trên thế gian cổ lão vô tận cũng khó nói. Nghe nói man hoang kỷ nguyên thời kỳ có không ít đại năng cũng có thể nhất chỉ Băng Sơn. Như vậy vũ khí có lẽ bị Trần Phong đại thần dưới cơ duyên xảo hợp đạo cũng khó nói. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng đối với Trần Phong cường đại nhất chỉ vọng tự suy đoán. Các ngươi không biết, các ngươi là không có ở Quý Nguyên Các nhìn thấy Trần Phong đại thần không sử dụng một chiêu kia một người tu sĩ nhất thời đạo. Một chiêu kia toàn bộ tu sĩ đều là bị tu sĩ này cho nói đến lên lòng hiếu kỳ. Tu sĩ kia thấy toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý khác vòng vo nói mau một cái thực lực cường đại vũ hoàng tu sĩ thấy tu sĩ kia vòng vo. Nhất thời cao mày quát lên. Tu sĩ kia trên mặt đắc ý cứng ngắc ở trên mặt. Sau đó phát hiện mình lại không nhìn thấu kia quát lớn tu sĩ khác tu vi. Nhất thời lúc túng vo nhẹ một tiếng. Nói. Vo khàn. Ta lần đó ở Quý Nguyên Các bên ngoài. Nhìn thấy Trần Phong đại thần. Lại là dùng cước mũi phát ra một đòn có thể sánh bằng thiên ngoại vẫn tinh cường đại công kích. Ngươi nói cái gì cước mũi có thể sánh bằng thiên ngoại vẫn tinh? Con mẹ nó, ngươi trêu chọc ta. Hắn không có trêu chọc ngươi. Truyền thuyết này ta cũng nghe những tu sĩ khác nói qua, nhưng là ta vẫn cho là đồn bậy bạ. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Trần Phong đại thần ly kỳ cổ quái phương thức công kích, nghĩ đến truyền thuyết kia phỏng chừng cũng là thật. Toàn bộ tu sĩ đều là ở nơi nào nghị luận Trần Phong. Trần Phong nhưng là khóe miệng nâng lên vẻ đắc ý cười. Ngay sau đó nhìn về phía vậy còn té xuống đất Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh. Nhất thời đạo. Ngươi mập mạp chết bầm này còn phải nằm tới khi nào? Gia Cát Các lúc túng cười một tiếng. Đạo. Lão đại. Ta đây không phải là sẽ chờ ngươi đến quan tâm ta một chút không? Trương Cửu Linh phi một tiếng. Nhất thời cười nói. Ngươi mập mạp chết bầm này chớ không phải là muốn cùng lão đại tốt? Ngươi có suy nghĩ hay không? Qua tiểu hà chỉ dâu cùng chân quân chỉ dâu cảm thụ Gia Cát Các nhất thời trên mặt một trận buồn nôn. Mắng. Ngốc đại cá tử nhi, con mẹ nó, ngươi nói bậy gì đấy? Bàn ra ta là cái loại này nương pháo sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 404 ít cung oai. Trương Cửu Linh nhìn Gia Cát Các ánh mắt tràn đầy hài hước. Gia Cát Các nhất thời bị Trương Cửu Linh ánh mắt làm cả người không được tự nhiên. Trần Phong nhìn Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh hai cái này kẻ dở hơi. Nghe hai người đối thoại. Trong nháy mắt cả người sinh con giận một dạng thập phân khó chịu. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, nếu là còn dám như vậy biên bài ta. Cẩn thận ta cho ngươi nếm thử một chút ta cứt mũi. Trần Phong vừa nói. Đưa ngón tay ra liền muốn hướng trong lỗ mũi duỗi. Trương Cửu Linh cả người rung một cái. Trong nháy mắt chính là cầu xin tha thứ. Đại ca. Ta sai như vậy mặn cái gì? Ngươi hay là cho tử bàn tử ăn đi, tạm thời tha cho ngươi một lần. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước. Hắn cũng bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Gia Cát Các nghe một chút Trương Cửu Linh lời nói. Nhất thời xù lông nhi. Đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi. Ai sẽ ăn như vậy mặn đồ vật? A Tiểu Hà ở một bên nghe mặt đều đen. Trong lòng càng là một trận buồn nôn. Chung quanh các tu sĩ đều là nghe cả người phát lạnh. Trong đầu đều là hiện ra một cái áp tục tình cảnh. Vô cùng chán ghét, ta thật không nghĩ tới. Trần Phong đại thần thì ra là một người như vậy, ta cũng là lần đầu tiên biết hắn. Trần Phong đại thần kia hai cái tiểu đệ cũng quá kỳ lạ đi. Bọn họ nói đó là cái gì lời nói? Quá áp tâm đi. Toàn bộ tu sĩ đều là cả người khó chịu. Phảng phất chúng độc phổ thông, lại ở thời điểm này còn có lòng dối rảnh đùa. Các ngươi là thật không có đem lão phu coi ra gì? Đang lúc này, Xa xa trong quần sơn đột nhiên một cái giận dữ âm thanh âm vang lên. Toàn bộ tu sĩ đều là thân thể rung một cái. Bọn họ đều là cảm giác một cổ áp dược hồi phục cảm giác. Cổ khí tức kia thập phân đáng sợ trong nháy mắt. Chỉ thấy xa xa một ngọn núi trong nháy mắt nổ thành bụi bẩm. Một bóng người phóng lên cao. Sau lưng hắn một bản tỏa cung điện khổng lồ dạng người rực rỡ. Phảng phất tiên cung đột nhiên xuất hiện. Vương xuống vạn trượng ánh sáng toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời đảo kia kỳ cảnh. Đều là khiếp sợ không nói ra lời, cái này chẳng lẽ chính là vũ hoàng cảnh bên trong tứ đại bí cảnh một trong ít cung cảnh đạo thân ảnh kia là hình thiên hiệp. Hình thiên hiệp lại là ít cung cảnh cường giả, hắn lại có thể đem trong cơ thể tiên cung hình chiếu đến bên ngoài cơ thể, đây chính là ít cung cảnh cường giả chân chính khí thế sao, thật là đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được kia tiên cung trên rủ xuống vô tận khí thế, nhất thời một tràng thốt lên. Trong lòng hoảng sợ đạt đến mức tận cùng. Trần Phong nhìn kia ở tiên cung trước hình thiên hiệp. Trong hai mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú ánh sáng, đây chính là ít cung cảnh Trần Phong hết sức cảm thấy hứng thú đạo. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ở vũ hoàng cảnh bên trong còn có tứ đại bí cảnh tồn tại. Đã như vậy, kia ta hôm nay liền đi thử một chút. Ít cung cảnh rốt cuộc có bao nhiêu cường. Trần Phong trong hai mắt nhất thời bộc phát ra vô tận chiến ý. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở hình thiên hiệp cách đó không xa. Lạnh lùng ngắm nhìn hình thiên hiệp, hình thiên hiệp cặp mắt hận ý ngút trời. Cả người đều rất giống một cái ác dược một dạng, tóc tai bù xù. Cả người đấm máu bộ dáng để cho người thập phân kinh hãi. Xa xa kia bảy đại lão giả đều là hướng Trần Phong chém chết đi. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Trong nháy mắt, bảy đại lão giả đều là thi triển mỗi người tuyệt học, thả ra chính mình bảo khí. Có bảo đao, có thần kiếm, có chiến kích. Trần Phong lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh màu đen nhánh trọng kiếm Thiên Ma kiếm diễm phân. Phệ lãng xích vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 405 diệt thất lão nơ diễm phân. Phệ lãng xích trong nháy mắt. Thiên ma kiếm trên ngọn lửa màu xám trắng bộc phát ra. Vô tận ngọn lửa màu xám trắng trong nháy mắt che đậy một phương thiên không. Dường như muốn đem thiên địa cho đốt thành cho bụi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn rung động này tình cảnh. Phát ra từng tiếng thán phục. Thiên ma kiếm chém xuống. Trong nháy mắt trong bầu trời vô tận hỏa diễm điên cuồng bạo động. Trong nháy mắt đem kia toàn bộ bảo khí thôn phệ, kia cổ khí thế cường đại. Liền cả thiên không đều phải cùng thôn phệ một dạng, phảng phất một tia hỏa tinh cũng có thể tướng tinh thần thôn phệ. Những bảo khí đó tiếp xúc được vô tận hỏa diễm lúc, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liền một chút tàn không còn sót lại một chút cặn. Bảy đại lão giả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên vô tận sát ý. Bảy người trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Trên người linh khí lại là trong nháy mắt hợp lại làm một. Đồng thời chặn không trung kia chiếu nghiêng xuống hỏa diễm trọng xích công kích. Bảy người đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo to lớn lại nặng nề ngọn thần sơn màu vàng ấm. Muốn ngăn trở diễm phân phệ lãng xích, nhưng là ngay tại diễm phân phệ lãng xích cùng ngọn thần sơn màu vàng ấm tiếp xúc ngạc trong nháy mắt. Kia ngọn thần sơn màu vàng ấm lại là từng mảnh nát bấy. Chút nào không được ngăn trở tác dụng. Sau một khắc, bảy người trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy vô tận sợ hãi. Xuất sinh, ngươi dám. Hình thiên hiệp khóe mắt. Trong hai mắt bảo xạ nhi ra cơ hồ phải đem Trần Phong thôn phệ ánh sáng đi ra. Hình thiên hiệp trong nháy mắt cả đời bảo hống. Cả người đều là trên người thần quang bùng nổ. Sau lưng tiên cung lại là vào giờ khắc này hướng Trần Phong đập tới. Trần Phong không để ý chút nào. Diễm phân phệ lãng xích không nhúc nhích chút nào. Trong nháy mắt nuốt mất bảy cái lão giả kia. Bảy cái lão giả liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Xúc sinh, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Hình thiên hiệp thần tình điên cuồng nhìn Trần Phong. Trong lòng sát ý đã là không thể tự mình. Liên tục không ngừng bộc phát ra muốn giết ta. Ngươi có thể tới thử một chút. Trần Phong không thèm để ý chút nào hình thiên hiệp kia điên cuồng sát ý. Nếu là đổi thành người bên ngoài, tuyệt đối sẽ ở nơi này hình thiên hiệp cuồng bạo trong sát ý sợ mất mật. Nhưng là Trần Phong nhưng là không hề bị lay động phảng phất. Hình thiên hiệp trong mắt hắn chính là một con kiến một dạng, coi như mã nghĩ sát khí đang mãnh liệt. Làm sao có thể hù dọa con voi toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cuồng ngạo Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên sùng bái ánh sáng, người điên thật là thật ngông cuồng, nếu là đổi lại là ta. Tại loại này khổng lồ sát khí xuống, chỉ sợ sớm đã hù dọa đi tiểu đi đừng nói là ngươi. Nếu là ta loại rác dưới này phỏng chừng sớm bị dọa chết. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong kia không chút nào bị khổng lồ kia sát khí hù dọa đảo Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy sùng kính ý. Đạo, nếu là có một ngày, ta cũng có thể giống như đại ca như vậy thì tốt u. Vinh, quy, quy, mơ. Gia Cát Các nhìn Trần Phong, cũng là gật đầu nói. Ta cũng muốn có một ngày có thể như vậy. Cuồng A Tiểu Hà thân ảnh nhất thiểm, đã xuất hiện ở Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh bên người. Nhẹ giọng nói. Các ngươi muốn là muốn lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể là Phong ca liều mạng. Tiểu Hà trong khi nói chuyện có thâm ý khác, nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy mong đợi. Ở Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các trọng trọng gật đầu, nhìn Trần Phong bóng lưng trong ánh mắt phảng phất làm quyết định gì phổ thông. Ở Trần Phong một bên, chỉ thấy Hình Thiên Hiệp trong hai tay cuồng bảo linh khí tụ lại. Trước người một tòa tiên cung đang hướng về Trần Phong đập tới, tiên cung phảng phất có thể nghiền nát tinh thần, vỡ nát thiên địa. Khí thế kinh người vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 406 giết Hình Thiên Hiệp. Nơi tiên cung phảng phất có thể nghiền nát tinh thần, vỡ nát thiên địa. Khí thế kinh người. Trần Phong mắt lạnh nhìn kia tiên cung hướng hắn đập tới. Cả người thập phân lạnh nhạt. Khí định thần nhàn bộ dáng. Ngang ngược mười phần phảng phất hết thảy đều ở Trần Phong trong lòng bàn tay. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cái này tư thái. Trong hai mắt tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong cả người không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt hướng về kia tiên cung nghênh đón. Trong nháy mắt, Trần Phong bàn tay trong nháy mắt đánh ra. Một đạo to lớn linh khí bàn tay hướng về kia tiên cung vỗ tới. Bàn tay kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Một tay che trời. Hử, Hình Thiên Hiệp khinh thường nhìn Trần Phong, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi còn muốn dung chuyển ta tiên cung, thật là ý nghĩ hảo huyền. Hình Thiên Hiệp trong nháy mắt bộc phát ra vô tận khí thế. Kia tiên cung nhất thời bộc phát ra một cổ cường tuyệt lực lượng. Hình Thiên Hiệp chợt quát lên. Xem ta đưa ngươi xúc sinh này nghiền ép đến chết. Cho ta Lăng Bảo Các các huyên để báo thù. Trong nháy mắt, kia tiên cung trực tiếp mang theo vô tận lực lượng nghiền ép tới. Mãn cấp kỹ năng Bài Vân Trưởng phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong đánh ra kia một đạo linh khí bàn tay chính là vỗ vào kia tiên cung trên. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ tu sĩ đều là bị này cổ âm thanh cùng trong không khí nổ mạnh khí thế chấn lui về phía sau ra mấy thước. Nhất thời kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay kia cùng tiên cung. Nhưng là có bọn hắn bây giờ cảnh tượng trước mắt nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt kinh ngạc tột đỉnh. Hình Thiên Hiệp tiên cung lại bị đập nát. Tại chỗ có tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt. Trần Phong thu tay lại trưởng đứng chắp tay. Kia Hình Thiên Hiệp nhất thời toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông lại văng tung tóe ra vô số huyết dịch. Cả người nhất thời khí tức uể oải đến mức tận cùng không chịu nổi một kích. Trần Phong đứng chắp tay, nhìn Hình Thiên Hiệp kia chật vật chi tướng, khóe miệng nâng lên một chút khinh thường nói. Không nghĩ tới ít cung cảnh cũng không có cái gì mà xúc sinh. Xúc sinh! Hình Thiên Hiệp giống to. Ngươi tên xúc sinh lại dám hủy ta tiên cung, ta muốn giết ngươi! Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, liền ngươi bộ dáng bây giờ ngươi giết thế nào? Ta vừa nói, Trần Phong trực tiếp há mồm quát lên. Đạo, chết! Mãn cấp kỹ năng Sư Hống Công phát động. Chết! Một tiếng ép thanh âm thành tuyến Sư Hống Công phát động mà ra. Kia Hình Thiên Hiệp trong nháy mắt đầu nổ tung. Chết! Không thể chết lại ganh đánh chết Vũ Hoàng Đại Viên Mãn. Ít cung cảnh giới tu sĩ lấy được kinh nghiệm 100.000 xe rộn. Trần Phong nhích mép lên trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh ba bên người thân. Đạo, đi thôi! Vừa nói, Trần Phong trực tiếp mang theo ba người rời đi. Trong nháy mắt cũng đã đến Quý Nguyên Các. Chỉ thấy Quý Nguyên Các tiếng người huyên náo, khách nhân nối liền không dứt. Chân quân đều là ở dưới lầu chào hỏi khách nhân, hiển nhiên là bận tối mày tối mặt. Trần Phong bốn người trực tiếp thượng lầu 2. Trần Quân nhìn thấy Trần Phong, nhưng là cũng không nói gì. Cho đến nửa đêm, Quý Nguyên các khách nhân mới xem như giảm bớt xuống. Trần Phong chính tại chính mình tiểu trong phòng khách uống trà. Trần Quân nhưng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trần Phong nhìn Trần Quân liếc mắt, cười hỏi Trần Quân: tiểu muội muội, tìm ta làm gì à? Hôm nay những người này đều là ngươi khai ra? Trần Quân hỏi. Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia có thâm ý khác nụ cười. Đạo, ngươi không phải là hẳn biết sao? Vừa nói, Trần Phong nhìn mình trong nhà một xó xỉnh. Ngươi, quả nhiên có thể nhìn thấy ta. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 407 hảo nhiên chính khí. Ở Trần Phong ánh mắt qua kia hẻo lánh, đột nhiên truyền ra một cách thập phân mê người thanh âm. Thanh âm này mặc dù rất lạnh, nhưng là lại là không che giấu được ôn nhu. Trần Phong hướng về kia xó xỉnh nhìn, rõ ràng là một người mặc một bộ đồ đen mỹ phụ nhân đang ở nơi đó nhìn hắn. Người mỹ phụ này vóc người có lồi có lõm, có phụ nhân cái loại này nở nang, còn có thiếu nữ một loại thiếu nữ không có sức dụ dỗ. Trần Phong nhìn đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng là lại không có chút nào dâm tà ý. Ngươi tại sao có thể nhìn thấy ta? Mai Di nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy là tò mò. Trần Quân trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, Mai Di tiềm ảnh thuật nhưng là đứng đầu tồn tại. Toàn bộ Bạch Vân Thành bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đủ ở tiềm ảnh thuật thượng vượt qua Mai Di. Càng không có mấy người có thể dễ dàng nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật. Nhưng là Trần Phong nhưng là liếc mắt là có thể nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật. Chẳng lẽ nói Trần Phong cảnh giới còn phải ở Mai Di trên sao? Tuyệt đối không thể nào. Trần Quân liếc mắt là có thể nhìn thấu Trần Phong tu vi cảnh giới Vũ Hoàng cảnh lục trọng, mà Mai Di thực lực nhưng là phải mạnh mẽ hơn Trần Phong quá nhiều. Hắn thế nào cũng không khả năng nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật như vậy. Có lẽ chính là Trần Phong chân tu luyện có nhãn thuật một loại vũ khí. Nhớ tới Trần Phong trước ở Quý Nguyên các đánh cược bảo lúc mỗi một lần đều là mở ra trọng bảo, cộng thêm Trần Phong cái loại này liếc mắt liền bị nhìn xuyên hết thảy ánh mắt, Trần Quân giờ phút này thì không muốn tin tưởng Trần Phong ánh mắt. Có dù cũng không được, ngươi tu luyện có nhãn thuật? Trần Quân kinh ngạc vấn đạo. Trần Phong nghe Trần Quân lời nói hơi sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu nói coi là vậy đi. Lời kia vừa thốt ra, Trần Phong đã nhìn thấy Trần Quân cùng Mai Di biến sắc, thậm chí còn theo bản năng che đỡ thân thể của mình. Trần Phong hỏi thế nào? Trần Quân cùng Mai Di đều là kiêng kỵ nhìn Trần Phong. Mai Di hỏi ngươi quả thật tu luyện có nhãn thuật, ngươi nhãn thuật hiệu quả là cái gì? Trần Quân sắc mặt có chút mắt co đỏ bừng, còn có một ít tức giận. Trần Phong trong lòng minh bạch, nhưng là lại là giả trang ra một bộ cái gì cũng xem không hiểu dáng vẻ. Bọn họ không phải là sợ chính mình mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy cái gì không nên nhìn đồ vật sao? Trần Phong vội vàng cố làm nghi ngờ nói, ta đây nhãn thuật a là có thể nhìn thấu hư vọng mà thôi. Nhìn thấu hư vọng, Trần Quân cùng Mai Di trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Nhìn thấu hư vọng ý là cái gì? Nếu như Trần Phong biểu đạt không có gì phóng đại lời nói, đây chính là có thể nhìn thấu hết thảy ẩn giấu đồ, thậm chí là núp ở ảo thuật bên dưới chân thực. Nếu như nói như vậy, Trần Phong ánh mắt có thể nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật, như vậy cũng nói thông. Kia ánh mắt ngươi có thể hay không nhìn thấu cái gì tỉ như quần áo? Trần Quân nói có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng hay lại là ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Phong cặp mắt, mà Mai Di cũng là nhìn Trần Phong cặp mắt. Chỉ cần Trần Phong có một tí nói dối, nàng liền muốn giết Trần Phong. À, Trần Phong nghe Trần Quân lời nói, nhất thời cố làm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đạo, các ngươi là sợ ta xem các ngươi cái này ta không làm được. Trần Phong nhất thời thần tình nghiêm túc, trong hai mắt tràn đầy quang minh lẫm liệt. Đạo, ta Trần Phong mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng là ta cũng sẽ không làm bực này chuyện bị ổi. Trần Phong một thân hảo nhiên chính khí trong nháy mắt rung động. Trần Quân cùng Mai Di mãn cấp kỹ năng nói dối phát động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 408 phong linh thánh nguyên tinh tức sắp xuất thế mãn cấp kỹ năng có thể nói dối phát động. Trong nháy mắt Trần Phong trên người hết thảy mỉm cười động tác, thần thái đều là thập phân quang minh lẫm liệt, không chút nào một tia nói dối sơ hở lộ ra ở hai người trong mắt. Mai Di nhìn Trần Phong, nàng chỉ cảm thấy Trần Phong trong trạng thái rất là quái dị, nhưng là lại không có từ Trần Phong trong ánh mắt nhìn ra sơ hở gì. Nàng bây giờ đã tuổi đã hơn 40, tự nhận mình đã xem qua rất nhiều người. Một đôi tuổi nhãn tuyệt đối có thể nhìn thấu Trần Phong có hay không nói dối, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào nói dối biểu hiện. Nhưng là Trần Phong nói ra như vậy quang minh lẫm liệt lời nói lúc, nàng lại là có một cổ thập phân cảm giác quái gì. Chẳng lẽ hắn nhãn thuật thật không có dùng ở tà đạo thượng? Mai Di trong lòng nghĩ ngợi, âm thầm cau mày. Nhìn Trần Phong hồi lâu, Mai Di lúc này mới buông lỏng một chút. Nhớ ngươi cũng không dám nói dối. Mai Di thanh âm lãnh băng băng nói. Chân quân nhìn Trần Phong, nghe Mai Di lời nói cũng là thanh tĩnh lại. Trần Phong trong lòng âm thầm cười trộm được, chúng ta nên nói chính sự. Chân quân ngồi xuống nói. Mai Di đứng sau lưng chân quân, giống như là một tên hộ vệ phổ thông. Trần Phong cười nhìn về phía Mai Di, đạo, ngài cũng ngồi đi. Đúng vậy, Mai Di, ngồi đi. Chân quân cũng là phụ họa nói. Vậy, được rồi. Mai Di ngồi xuống, chân quân mới bắt đầu nói đến trong miệng nàng chính sự. Nghe Mai Di nói, hôm nay ngươi trên đất linh đường phố liên quan không ít đại sự. À, chân quân nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, ta liền bảo hôm nay có người đi theo ta mà. Trần Phong cười nhìn Mai Di liếc mắt. Mai Di lại có nhiều chút ngượng ngùng, nhưng là trong nháy mắt bị Mai Di che giấu đi qua. Trần Phong cười nói, đúng vậy, giết mấy người bọn hắn. Vài người chân quân cao giọng nói, ngươi đánh Triệu Đình Vũ không rõ sống chết, còn giết Lăng Bảo Các vệ, lại giết Hình Thiên Hiệp. Ngươi biết Lăng Bảo Các sẽ đối với ngươi liền căm ghét sao? Vậy thì có cái gì? Trần Phong không thèm để ý chút nào, đạo, bọn họ ghi hận là ta, cũng không phải là ngươi. Vừa nói, Trần Phong xứng sờ, đạo, chẳng lẽ là ngươi đang lo lắng ta? Trần Phong lời nói để cho chân quân xứng sờ. Ngay sau đó chân quân kịp phản ứng, đạo, ta làm sao có thể sẽ lo lắng ngươi? Ta là lo lắng ngày mai Thiên Phong chỉ hành động. Ngươi là nói lo lắng Phong Linh Thánh Đại Bảo Bối vấn đề? Trần Phong cười nói, ta liền cô thả tin tưởng ngươi cái này đáp đi. Trần Phong cười hắc hắc nói, yên tâm, bọn họ nếu là dám chọc ta, ta liền để cho bọn họ toàn bộ Lăng Bảo Các cũng thường thường cái gì gọi là hủy diệt mùi vị. Trần Phong nói thập phân dễ dàng, phảng phất hủy diệt toàn bộ Lăng Bảo Các. Nhưng mà một cách búng tay, ngươi thật là dám nói. Chân quân nhíu mày nói, Lăng Bảo Các thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu? Ngươi nên không biết đi hủy diệt Lăng Bảo Các cũng không phải là ngươi trên dưới miệng lưới vừa đụng là có thể làm được. Mai Di cũng là lên tiếng đà kích đạo. Chân quân cùng Mai Di nói với Trần Phong lời nói đều là khịt mũi coi thường, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, một cổ bàng bạc tự tin ở Trần Phong trên người lan ra. Đạo, vậy hãy để cho chúng ta lau mà đợi đi. Được rồi. Chân quân thấy mình căn bản không hề biện pháp đem Trần Phong ý tưởng thay đổi đến người bình thường tầng diện, nhất thời đạo, ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi biết một tiếng. Chiều nay, ở Phong Chết Địa, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh khả năng liền muốn xuất thế. Đến lúc đó ngươi ước chừng phải cùng ta toàn lực phụ trợ ta được đến Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đối với ngươi rất trọng yếu, hay là đối với các ngươi Quý Nguyên Các rất trọng yếu? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 409 hôn ước nơi Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đối với ngươi rất trọng yếu, hay là đối với các ngươi Quý Nguyên Các rất trọng yếu? Trần Phong híp mắt hỏi. Đối với ta rất trọng yếu. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia tinh quang. Đạo, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nó tại sao đối với ngươi rất trọng yếu? Trần Phong nhìn chân quân ánh mắt hỏi. Theo ta được biết, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tin tức, các ngươi Quý Nguyên Các thế lực sau lưng chắc biết chưa? Bọn họ sẽ không để cho ngươi tự sử dụng Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, ngươi nên là muốn nộp lên cho ngươi thế lực sau lưng đi. Chân quân ngẩn ra. Trần Phong nhất thời biết, tự mình nói đối với tới liền không phải là cái gì khó khăn đoán sự tình. Chân quân gật gật đầu nói, ta là phải dùng gió này Linh Thánh Nguyên Tinh, đem đổi lấy phía trên một cái trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Trần Phong hỏi tới. Cái này. Chân quân có chút chần chờ. Cái này không phải là ngươi nên quản sự tình đi? Mai Di ở một bên lạnh giọng nói. Các ngươi không nói cũng có thể. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Các ngươi không nói. Ta liền có thể quyết định ta đến tột cùng là nhé. A toàn lực trợ giúp chân quân tiểu muội muội lấy được phong linh thánh nguyên tinh. Hay lại là đục nước béo cò. Trần Phong nói không thèm để ý chút nào đạo. Ngược lại chúng ta ước định cũng không có quy định ta là toàn lực ứng phó. Hay lại là đục nước béo cò. Ngươi Mai Di trong nháy mắt ánh mắt lạnh xuống. Đạo. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta không phải là uy hiếp đi. Ta chính là muốn một cách để cho tự ta có thể toàn lực ứng phó lý do thôi. Trần Phong đứng dậy. Đứng chắp tay. Đạo. Nếu như lý do không thể để cho ta đem hết toàn lực lời nói. Ta nhưng là không có gì hăng hái. Dù sao, lần này tổ trong đội, ta căn liền không có ít lời gì. Trần Phong hít mắt nói. Dù sao. Ta bản thân một người lời nói. Còn càng tự tại một ít chớ quên. Gió này linh thánh nguyên tinh xuất thế tin tức hay là chúng ta nói cho ngươi biết. Mai Di cả giận nói. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Mai Di trước mặt. Mai Di đột nhiên cả kinh, cho dù là nàng cũng không có nhìn thấy Trần Phong đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Tin tức này ngươi không nói, ta tin tưởng ta mình cũng có thể từ chỗ khác đường tắt lấy được. Trần Phong cười nói, không sợ chút nào. Mai Di thực lực mạnh bao nhiêu được. Mai Di. Chân quân bất đắc dĩ thở dài, đạo Trần Phong, ngươi đã muốn một cái lý do, ta cho ngươi biết đi. Trần Phong nhất thời cảm thấy hứng thú nhìn về phía chân quân. Quân nhi, Mai Di nhất thời vội la lên. Không sao, Mai Di. Chân quân lắc đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong đạo. Thật ra thì, ta là muốn cho phía trên biết dùng người. Trợ giúp ta đẩy xuống hôn ước. Hôn ước? Trần Phong cau mày nói. Chẳng lẽ là cùng cái đó Nam Cung Thiên Ý? Trần Phong đã sớm ở Vũ Văn Kiến Kỳ trong miệng nghe ra cái gì đó. Chắc hẳn Vũ Văn Kiến Kỳ trong miệng Nam Cung Huyên. Cùng chân quân cùng mình tiếp xúc quá thân thiết cắt sẽ chọc cho giận Nam Cung Huyên lời như vậy. Chỉ chính là Nam Cung Thiên Ý đi. Ngươi quả nhiên là đoán được nhiều chút cái gì? Chân quân vừa nói. Lắc lắc đầu nói. Không phải là Nam Cung Thiên Ý. Là ca ca hắn. Nam Cung Thiên Kỳ. Nam Cung Thiên Kỳ. Trần Phong thầm nói chính mình lại đoán sai. Nhưng là lại là cười nói. Không nghĩ tới à. Ngươi lại là cách đó Nam Cung Thiên Ý chuẩn chỉ dâu. Trần Phong lời nói. Nhất thời để cho chân quân mặt liền biến sắc. Trầm giọng quát lên. Ta cũng không muốn gả cho Nam Cung Thiên Kỳ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Chờ chính là chỗ này câu chỉ cần có ta ở. Ngươi nếu là không muốn lấy, tuyệt đối không người có thể buộc ngươi gả. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, coi như là cướp cô dâu, ta cũng phải đem ngươi giành được vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 410 Bạch Vân nguy hiểm máy. Coi như là cướp cô dâu, ta cũng phải đem ngươi giành được. Trần Phong vừa nói chuyện sau khi, trong ánh mắt đều là một mảnh lấp lánh. Chân quân nghe những lời này, nhất thời vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt lại sử dụng có thật sâu chìm đắm. Nàng lại là khi nghe thấy Trần Phong lời nói sau, trong lòng một nơi đều đang chấn một chút. Trần Phong nhìn thấy chân quân suy nghĩ xuất thần dáng vẻ, nhất thời cười nói, thế nào, có phải hay không bị ta cho mê đảo? Trần Phong xú thí đạo, bị ta mê cũng là bình thường, dù sao Phong ca ta cũng vậy, người ta nhân ái này chủng loại hình ngươi không biết xấu hổ. Chân quân nhất thời kịp phản ứng, trên mặt đỏ ửng một mảnh mắng. Trần Phong cười không nói, liền nhìn chằm chằm chân quân nhìn. Tối hôm nay liền phải hướng phong tử địa tiến phát. Ngươi tốt nhất đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tránh cho đến lúc đó kéo chậm đi đường thời gian. Mai Di. Chúng ta đi thôi. Chân quân nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Kia Mai Di thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt. Ngay sau đó hóa thành một đạo ám ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong nhìn chân quân cùng Mai Di rời đi bóng người, trong ánh mắt tràn đầy vị Mai Di phong vận dư âm. A Trần Phong chép miệng một cái, chưa thỏa mãn nói. Trong nháy mắt thiên cũng đã đêm đen. Trần Phong ở trong phòng ngồi tính tỏa, rất là buồn chán. Hắn không dùng tu luyện, chỉ cần chờ đến kinh nghiệm góp đủ là có thể tự động thăng cấp. Nhưng là chán đến chết hắn. Thật sự là không nghĩ ra khác tiêu khiển ý tưởng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Trần Phong trong hai mắt nhất thời lãnh mang chợt lóe, canh kiểm tra đến Bạch Vân đám người đang ở đối mặt nguy cơ. Mời ký chủ nhanh chóng lên đường cứu. Canh kiểm tra đến Bạch Vân đám người đang ở đối mặt nguy cơ. Mời ký chủ nhanh chóng lên đường cứu. Canh kiểm tra đến Bạch Vân đám người đang ở đối mặt nguy cơ. Mời ký chủ nhanh chóng lên đường cứu. Thanh âm nhắc nhở một mực ở Trần Phong trong đầu liên tục vang lên. Hiển nhiên là Bạch Vân bọn họ đụng phải trong mắt nguy cơ. Nhất thời Trần Phong chính là biến sắc. Vẻ mặt thập phân lạnh giá, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Chân Quân trong phòng. Chân Quân đang tính tỏa. Trần Phong đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt để cho hắn cả kinh. Trần Phong, ngươi thế nào? Chân Quân thấy rõ Trần Phong thời điểm, nhất thời chính là muốn lên tiếng quát. Nhưng là Trần Phong nhưng là vẻ mặt mười phần ngưng trọng. Nhất thời để cho Chân Quân im lặng. Chân Quân tiểu muội muội, ta bây giờ muốn sớm đi Phong Tử Địa. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận hàn quang. Hiển nhiên là có hết sức khẩn cấp. Đại sự bằng hữu của ta hiện tại ở chính diện trước khi nguy hiểm. Ta bây giờ sẽ lên đường đi Phong Tử Địa. Ta sẽ ở Phong Tử Địa chờ các ngươi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các, còn có Tiểu Hà trước mặt. Đạo, Bạch Vân hiện tại ở chính diện trước khi nguy cơ. Ta bây giờ ngay lập tức sẽ muốn đồng thân lão đại. Chúng ta cũng đi Gia Cát Các. Trong nháy mắt đạo, Trương Cửu Linh cũng là nhíu mày, mặt đầy ngưng trọng. Hắn biết rõ mình và những người khác gặp nguy hiểm thời điểm, Trần Phong là có thể có cảm ứng. Dù sao trước chính mình gặp kia Tiêu Chiến lúc công kích sau khi, Trần Phong chính là cảm nhận được chính mình đang ở gặp nguy cơ, cho nên mới kịp thời chạy tới. Nhưng là bây giờ Bạch Vân khả năng gặp phải cùng trước hắn như thế nguy hiểm. Nhất thời Trương Cửu Linh cũng là cuống cuồng nói, đại ca, chúng ta cũng đi. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các thập phân cuống cuồng, hận không được bây giờ sẽ lên đường cũng tốt. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không chúng ta đồng thời di động qua đi. Trần Phong trầm tư nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 42 chương 411 hối đoái thuấn gian di động. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp lại là xuất hiện ở Chân Quân trong khuê phòng. Chân Quân lại vừa là dọa cho giật mình. Trần Phong, ngươi cũng sẽ không gõ cửa sao? Chân Quân giận đùng đùng nói. Đây nếu là nàng ở trong phòng thay quần áo lời nói, Trần Phong vừa tiến đến chẳng phải là muốn đưa nàng xem hết trơn. Trần Phong bây giờ không tâm tư trêu đùa Chân Quân, trực tiếp cùng Chân Quân đạo, ta bây giờ cần số lớn bảo vật, ngươi có thể hay không làm tới bảo vật? Ngươi muốn làm gì? Chân Quân nhất thời nghi ngờ nói. Dùng tới tăng thực lực lên. Trần Phong cũng không có gì khác giải thích, tùy tiện đối phó đạo. Ngươi tu luyện cần dùng đến bảo vật? Chân Quân nhất thời hỏi. Ta thế nào chưa có nghe nói qua loại tu luyện này? Phương thức có thể hay không làm tới ta muốn đi cứu người? Trần Phong nhíu mày nói. Ngươi đây là cầu xin người hỗ trợ thái độ sao? Chân Quân có chút ủy khuất nói một tiếng. Nhưng là theo sau chính là đạo, ta đi giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng là ngươi được chuẩn bị ra nguyên tinh. Dù sao quý nguyên các không phải là nhà ta mở được. Nguyên tinh có là, nhưng là ngươi muốn đem bọn ngươi quý nguyên các toàn bộ cao loại bảo vật cũng cho ta làm tới. Trần Phong gật đầu nói. Chân Quân nghe vậy gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng Trần Phong đến tột cùng là tu luyện cái gì thần kỳ công pháp. Nhưng là vẫn trực tiếp đi giúp Trần Phong đi sưu tập bảo vật đi. Trần Phong thừa dịp khoảng thời gian này trực tiếp ngồi ở Chân Quân trên giường, tâm chìm vào trong ý thức hệ thống. Ta muốn hối đoái kỹ năng. Canh ký chủ cần gì kỹ năng? Hệ thống bây giờ trải qua tăng lên, hối đoái liệt biểu đã có thể tự động kiểm tra. Trần Phong muốn hết thảy biết kỹ năng, cho nên Trần Phong mới có thể để cho Chân Quân đi làm tới bảo vật dùng để hối đoái. Hối đoái điểm ta nghĩ muốn thuấn gian di động. Canh thuấn gian di động có thể thông qua cảm giác mục tiêu linh khí tiến hành chính xác định điểm truyền tống, có thể một người hoặc nhiều người đồng thời truyền tống. Hối đoái điểm số 600.000 600.000 Cùng Gia Cát các một quả khôi phục đan dược không sai biệt lắm, Trần Phong trong lòng than thở. Nhưng là hắn nhưng là tin tưởng biết một cái kỹ năng cường đại, Trần Phong bây giờ liền nắm giữ thuấn di kỹ năng này. Nhưng là kỹ năng này cần phải bị tầm mắt hạn chế mà ngộ không ca ca lốt thuấn gian di động. Nhưng là không có cái này hạn chế. Chỉ cần là hắn có thể đủ cảm ứng được khí. Là hắn có thể đủ trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phong tỏa khí chủ bên người thân. Kỹ năng này tuyệt đối có thể xưng là thần kỹ 600.000 hối đoái điểm số. Trần Phong cũng cảm thấy có thể tiếp nhận được đang lúc này. Chân quân đẩy cửa vào, Trần Phong trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Chính nhìn cho khí chân quân trong tay cầm một quả nạp giới. Chân quân đi tới Trần Phong trước mặt. Đem nạp giới đưa cho Trần Phong. Đạo. Đây là ta quý nguyên các một bộ phận chưa bán ra bảo vật. Tổng cộng giá trị 1 tỷ vũ sư nguyên tinh được. Cho ta đi, Trần Phong nhận lấy nạp giới. Tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào bên trong. Hách nhiên nhìn thấy thành núi như vậy bảo vật, Trần Phong trên mặt không có chút nào biến hóa. Trực tiếp ở trong lòng đối với hệ thống đạo. Hệ thống. Đem chuyển hóa thành hối đoái điểm số canh bắt đầu thôn phệ chuyển hóa canh chuyển hóa hoàn thành canh đạt được hối đoái điểm số. Chương 610. Nhìn. Trong nháy mắt. Những bảo vật kia liền bị hệ thống thôn phệ hết sạch. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hối đoái điểm số vừa đủ, Trần Phong lại lần nữa đối với hệ thống phân phó nói. Hối đoái di chuyển tức thời canh hối đoái thành công, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn nguyên cũng chính là muốn xem thử một chút. Không nghĩ tới thật đổi được cái này thần kỹ, Trần Phong nhất thời cười lên.